có bản lĩnh thì ra đây một trọi một với chúng ta, lén lút lập ra cái loại bẫy hạng ba này thì bản lĩnh cái gì hả? Đinh Triệu Huệ chửi ầm lên. Đáp lại Đinh Triệu Huệ là tiếng gió vù vù trong núi, còn có tiếng dây thép đang trói chặt Giang Xuân Nam phát ra tiếng kinh kích. Thình lình tiếng vang chói tai kia thốt nhiên nhanh hơn. Mọi người thận trọng ngẩng đầu, chỉ thấy thân hình của Giang Xuân Nam rung lên dữ dội, sau đó bị dây thép kia kéo lôi, cấp tốc bay vút đi trong không trung, biến mất trong núi rừng âm u. Ngay sau đó, giữa không trung và bốn phía vang lên tiếng kinh kích, không ngừng đâm thủng vào màng tai. Mọi người chỉ có thể bịt tai cảnh giác, mở to hai mắt, nhìn tia sáng li ti vụt hiện lên rồi biến mất quanh mình. Không đến một lát, lưới thép lớn phủ chụp lên mọi người liền biến mất, không còn bóng dáng. Còn chưa đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, lại nghe thấy một tiếng nổ vang dữ dội, đất rung núi chuyển. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa hang động vừa đi ra lúc nãy, khói đen nồng nặc, khói đá đổ sụp. Một lúc lâu sau, khói đen tản đi, hé ra một cửa động, nứt đá đổ nát. Toàn bộ đã bị chôn vùi kín mít, ngay cả nửa điểm khe hở cũng không lưu lại. Một mảnh tĩnh mịch, dưới ánh tà chiều chậm rãi về tây, sắc trời dần dần trở tối, gió núi vù vù thổi qua tầng mây u uất, nghẹn ngào như tiếng khóc của quỷ. Thân sắc mọi người ngưng trọng, ổn định, nhìn biển phù dung bốn phía nở tung yêu dã. Bóng hoa phù dung chồng chất siêu vẹo, như quỷ địa ngục lắc lư, múa lượn làm cho người ta không rét mà run. Mình xin phép dừng lại phần 10 ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.